Chương 3099, bị ngăn cách bất hủ tinh lực. Truyền thuyết chi địa. Đoạn thời gian gần nhất, nơi này triệt để yên tĩnh lại. Thiên Tâm Thánh Địa hai tôn đại yêu bị phương thần chém giết về sau, song đầu tộc triệt để trở thành truyền thuyết chi địa bá chủ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, bọn hắn tiêu hoàn toàn đem chiếm lĩnh. Thậm chí, bọn hắn tại Thiên Tâm trong Thánh Địa, tìm được vô số tài nguyên tu luyện. Đây đối với đã xuống dốc đến tình trạng như thế song đầu tộc tới nói, đơn giản liền là hiếm có chí bảo. Bọn hắn vô cùng mừng rỡ, đối phương thần càng thêm cảm kích. Mà trong lúc này, phương thần cu nở dê không có nhàn rỗi. Hắn tại động Minh Sơn bên trong, là tất thanh thanh hộ pháp, cái sau tại luyện hóa Lam Kim Thiên Tâm. Đáng tiếc, thử Kim Thiên Tâm vỡ vụn. Nhìn xem gần ngay trước mắt, ngồi xếp bằng, ngay tại luyện hóa Lam Kim Thiên Tâm tất thanh thanh, phương thần cảm thán nói. Khi biết tất thanh thanh có được hỗn độn thiên tâm về sau, phương thần cũng là rất cờ hờ nở đậu. Không biết luyện hóa Lam Kim Thiên Tâm, pha y chăng có thể làm cho hỗn độn thiên tâm triệt để thức tỉnh, phương thần thì thào nói. Âm ầm đúng lúc này, tất thanh thanh quanh thân Lam Kim Thiên Tâm, hóa thành vô số màu lam khí tức, vờn quanh tại thân thể mềm mại của nàng trước đó. Tại phương thần nhìn soi mói, những này màu lam khí tức, hoàn toàn dung nhập vào tất thanh thanh thể nội. Cuối cùng, phương thần thậm chí loáng thoáng có thể cảm giác được cực kỳ khủng bố thiên tâm lực lượng. Đây cũng là hỗn độn thiên tâm lực lượng sao? Lúc này tất thanh thanh, làn da tầng ngoài loáng thoáng nổi lên một loại đáng sợ hơn khí tức. Loại khí tức này, liền phương thần đều cảm giác tê cả da đầu. Tê tê tê chỉ bất quá, loại khí tức này tại tất thanh thanh làn da tầng ngoài hơi dừng lại một lát, cuối cùng tiêu tán. Soạt tất thanh thanh từ từ mở mắt, khí tức trên người nàng đang nhanh chóng kéo lên. Đột phá, phương thần cười hỏi. Tất thanh thanh gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Lam Kim Thiên Tâm lực lượng rất mạnh, ta đem hấp thu, thực lực tăng lên không ít. Chỉ tiếc, hỗn độn thiên tâm thức tỉnh quá mức khó khăn, bằng vào Lam Kim Thiên Tâm căn bản không được. Tất thanh thanh môi đỏ khẽ mở, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều lộ ra một tia phủ mị. Thiên tâm trong thánh địa, tất nhiên có cường đại thiên tâm lực lượng, ta cùng ngươi đi tìm là được. Phương thần cười nói. Phương đại nhân, ngài đây là muốn đi cái nào song đầu tộc trưởng? Đối phương thần thái độ, so trước đó đều tốt hơn rất nhiều. Ta đi một chuyến thiên tâm thánh địa. Nói xong, phương thần mang theo tất thanh thanh, rời đi vô nhai thánh địa. Thiên tâm thánh địa, khu rừng rậm rạp chỗ sâu. Khe núi trước, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, ầm ầm rung động. Mà ở chỗ này, có một khối thanh thạch. Lòng đất phía dưới, có cường đại thiên tâm lực lượng. Tất thanh thanh chỉ về đằng trước, thấp giọng nói ra, ngươi giúp ta hộ pháp, đừng cho bất cứ chuyện gì quấy rầy đến ta. Ngươi cứ yên tâm hấp thu đi. Hô hô, tất thanh thanh đi tới trên tảng đá, bắt đầu hấp thu dưới nền đất thiên tâm lực lượng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, lần này hấp thu, càng thêm thành thạo điêu luyện. Ông hỗn độn thiên tâm không ngừng nhảy lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng thức tỉnh đồng dạng. Thời gian đang trôi qua, một ngày lại một ngày. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Trong thời gian này, phương thần một mực tại là tất thanh thanh hộ pháp. Cái sau trên người thiên tâm lực lượng, cũng là càng ngày càng cường đại. Thấy cảnh này, phương thần cảm giác vô cùng vui mừng. Bất quá, ngay tại nào đó một ngày, phương thần phát hiện một việc. Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú dưới tảng đá. Hắn mơ hồ cảm giác được, một cỗ khí tức quen thuộc, như ẩn như hiện. Bất hủ tinh lực đột nhiên, phương thần nghẹn ngào kêu to. Không nghĩ tới, lo nở dê đờ tờ na y phía dưới, lại có bất hủ tinh lực. Vì sao trước đó ta không có cảm giác được? Phương thần rất nghi hoặc, trong cơ thể hắn có bất hủ tinh hoạch, nếu là tồn tại bất hủ tinh lực, hắn tất nhiên trước tiên liền có thể cảm giác được. Ngươi cảm thấy sao? Phương thần hỏi thăm bất hủ quyền trượng. Cái sau trầm ngâm một lát, toàn tức chậm rãi nói, lo nở dê đờ tờ na y phía dưới, hoàn toàn chính xác có bất hủ tinh lực. Bất quá trước đây ta cu nở dê không có cảm giác được, thiên tâm lực lượng rất mạnh, ngăn cản lại bất hủ tinh lực khí tức. Đến cùng là cái gì thiên tâm lực lượng, lại có thể ngăn cản bất hủ tinh lực khí tức? Phương thần nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Vào xem liền biết. Bất hủ quyền trượng vừa mới nói xong, trong lúc đó hóa thành một đạo trường hồng, đi tới thanh thạch trước đó. Chỉ thấy, trên người của nó, bất hủ tinh lực huyễn hóa mà ra, cùng dưới nền đất bất hủ tinh lực hô ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, thanh thạch trước bùn đất buông lỏng, một vết nước xuất hiện. Đi vào. Đi theo bất hủ quyền trượng, phương thần tiến vào trong đó. Hô hô hô, mới vừa tiến vào lòng đất, Phương Thần cũng cảm giác được mênh mông bất hủ tinh lực, đập vào mặt. Cùng lúc đó, còn có cường đại thiên tâm lực lượng, cũng là hướng phía thân thể của hắn đè ép mà tới. Đây cũng là dưới nền đất thiên tâm lực lượng sao? Phương Thần nhìn xem gần ngay trước mắt đặc thù lực lượng, đưa tay đi chạm đến, thiên tâm lực lượng tại áp bách thân thể của hắn. Cũng may, nhục thể của hắn đã đột phá đến đế cảnh, không có cái gì áp lực. Đã từng có cường đại tu tâm người, tới qua nơi này. Những này thiên tâm lực lượng, chính là hắn lưu lại. Bất hủ quyền trượng trầm giọng nói ra, nếu không phải thân thể ngươi phá đế cảnh, những này thiên tâm lực lượng đủ để nghiền ép ngươi. Phương Thần cùng bất hủ quyền trượng, bắt đầu tìm kiếm bất hủ tinh lực. Trong nháy mắt, ngay tại một chỗ vách tường trước ngừng chân. Đây là Phương Thần mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là cực nóng chi sắc. Thiên tâm lực lượng tạo thành cường đại bình chướng, ngăn cách bất hủ tinh lực, muốn hấp thu, nhất định phải đem nó đánh vỡ. Bất hủ quyền trượng no ý được. Phương Thần gật đầu, bắt đầu xúc tích lực lượng, oanh kích bình chướng. Phương Thần tiến vào truyền thuyết chi địa, đã có sắp tới thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, đối với ngoại giới võ giả tới nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khu vực đông bộ 9 đại giới vực cường giả, nhớ mang máng, 2 năm trước chân vũ dãy núi tinh quang thánh địa trước, vô nhai giới một vị mới ra đời võ giả, cường thế chém giết xích dương giới thiên dương tôn. Còn có huyền minh giới sao? Nhất chiến kinh thiên giới, để thế nhân biết rõ hắn danh tự. Mặc dù 2 năm qua đi, nhưng nói lên Phương Thần 2 chữ này, đám người nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên, cũng có một số người, đối hắn hận thấu xương, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Ở trong đó, xích dương giới chủ cùng huyền minh giới chủ, đứng núi chịu sào. 2 năm qua, 9 đại giới vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước tiến vào tinh quang thánh địa những cường giả kia, nhao nhao đột phá. Nhất là dùng thẩm kiếm thần cầm đầu các đại giới vực đỉnh phong thiên tiêu, thực lực bay vọt một bậc thang. Xích dương giới. Liếc nhìn lại, toàn bộ thành trì, đều tắm rửa tại cường đại trong biển lửa. Mảnh này biển lửa, được xưng là xích dương biển lửa. Tại xích dương giới đám người trong lòng, cái này xích dương biển lửa là thần hỏa, cũng là bọn hắn căn cơ chỗ. Biển lửa chỗ sâu. Xích dương giới chủ đứng chắp tay, trước người hắn, phảng phất có một loại bình chướng vô hình, có thể ngăn cách biển lửa lực lượng. Hô hô hô đột nhiên, biển lửa phun trào, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Một đạo hỏa ảnh, theo biển lửa chỗ sâu, dạo bước mà ra. Hắn mỗi lần đi một bước, đều có thể dẫn phát biển lửa chấn động. Một màn này, để biển lửa bên trong thành trì bên trong, rất nhiều võ giả run sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao biển lửa là chấn động thành công không xích dương giới chủ hỏi? Thành công. Lý Xích hỏa diện mục dữ tợn, toàn thân hỏa quang bao phủ, trong con mắt hắn, hỏa quang bắn ra bốn phía. Cả người phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, trên thân phát ra khí tức, 10 phần đáng sợ. Từ khi thiên dương tôn sau khi ngã xuống, hắn Lý Xích hỏa liền trở thành xích dương giới kiệt xuất nhất thiên tiêu, mà lại đạt được xích dương giới chủ tán thành. Tụ tập xích dương giới sở hữu tài nguyên. Đến bồi dưỡng hắn. Đương nhiên, hắn cu nở dê minh bạch, xích dương giới chủ muốn lợi dụng hắn đến báo thù. 2 năm qua, hắn một mực tại biển lửa chỗ sâu, lợi dụng ma long thần hỏa đến rèn luyện chính mình, kinh lịch 9981 nạn, rốt cục thành công. Ai cũng không biết, trong thời gian này hắn tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. Tốt, rất tốt, không có cô phụ ta trong 2 năm qua kỳ vọng. Xích dương giới chủ tán thưởng nói ra, ma long thần hỏa rèn luyện. Để ngươi hoàn mỹ cùng hỏa diễm dung hợp, ngươi, đã là trong lửa vương giả. Hỏa diễm vừa ra, thiêu tận thiên hạ. Lý Xích hỏa mở bàn tay, hưởng thụ lấy biển lửa mang tới vui sướng. Ta ẩn nút 2 năm, vui đầu khổ tu, tiếp nhận thế gian lớn nhất thống khổ, vì chính là hôm nay. Lý Xích hỏa trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta Lý Xích hỏa là khu vực đông bộ 9 đại giới vực tối cường thiên tiêu. Hắn muốn dùng một trận cường thế vô song chiến đấu. Hướng 9 đại giới vực tuyên bố, hắn mới thật sự là thiên kiêu vương giả.